Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 9. Trừ cái đó ra, nàng tận lực không để cho mình suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nàng nghĩ, như vậy nàng có lẽ liền có thể từ từ quên những thứ kia khổ sở. Nhưng sự thật chứng minh là nàng quá lừa mình dối người rồi. Trần Bạch một cú điện thoại, liền để trước một giây nhìn hài kịch cười đau bụng nàng. Một giây kế tiếp liền cặp mắt đỏ lên, thậm chí nàng liền lời cũng không dám tiếp. Sợ mình vừa mở miệng, liền bị Trần Bạch nhìn rõ đến trong giọng nói khó chịu. Cho nên nàng chờ đến điện thoại cắt đứt sau, cho Trần Bạch trở về tin nhắn. Nàng căn bản không dám ở Trần Bạch tin nhắn trang bìa bên trong dừng lại quá lâu. Nàng nhìn thấy tên của hắn, phảng phất như là thấy được Hạ Quý Thần. Từng đợt đau lòng, để cho nàng liền gõ chữ khí lực đều không xử ra được. Nàng miễn cưỡng gắng gượng tâm tình, cùng hắn trò chuyện xong, sau đó liền không kịp đợi thối lui ra tin nhắn. Nàng nghĩ, nếu Trần Bạch có thể đem điện thoại đánh tới nàng tới nơi này, nhất định là điện thoại di động của Hạ Quý Thần không có mở máy. Cho nên nàng không có cùng hắn đi điện thoại. Trần Bạch so với nàng hiểu rõ hơn bạn của Hạ Quý Thần trụ sở cùng với hành tung. Nàng biết đến trụ sở của hắn, Trần Bạch khẳng định đều biết, hơn nữa đều đã tìm. Cho nên Quý Ức suy nghĩ trong chốc lát, liền đi liên lạc Trần Bạch không quen nhưng lại cùng Hạ Quý Thần rất quen Mập Mạp. Mập Mạp tại làm thêm giờ, nghe điện thoại âm thanh rất nhỏ. Quý Ức đem tình huống nói đơn giản xong sau, Mập Mạp liền đến câu, thần ca có phải hay không là tâm tình rất không xong. Quý Ức trong đầu nghĩ, có thể khiến người ta chừng mấy ngày không liên lạc được, sợ là tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vì vậy liền trả lời một câu, chắc là đi. Mập Mạp ở trong điện thoại trầm ngâm chốc lát, nói cho Quý Ức hai cái địa chỉ. Cái thứ nhất là Tô Thành quầy rượu, thứ hai là Bắc Kinh quầy rượu. Tô Thành khoảng cách Bắc Kinh mấy trăm cây số, đi suốt đêm đi qua tìm cũng không thực tế. Mập Mạp tại nói cho xong Quý Ức, Hạ Quý Thần khả năng sẽ xuất hiện địa điểm sau, lại bổ túc một câu. Như vậy đi, người phụ trách đi Bắc Kinh quầy rượu nhìn một chút. Tô Thành bên này bằng hữu của ta nhiều, ta phái người đi tìm, làm phiền ngươi. Tô Hàn, Quý Ức hướng về phía điện thoại khách khí đôi câu, sau đó mới cùng Mập Mạp lên tiếng nói đừng. Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức đem Mập Mạp nói cho quầy rượu của mình tên cùng với đại khái địa chỉ, biên soạn thành tin nhắn, phát cho Trần Bạch. Từ đầu đến cuối đều không tìm được Hạ Quý Thần Trần Bạch. Không có lựa chọn ở trong công ty ngồi chờ chết, mà là ôm lấy Hạ Quý Thần có lẽ trở về nhà suy đoán. Đi xe lái hướng Hạ Quý Thần tại B ảnh phụ cận mua nhà trọ. Sắp đến Hạ Quý Thần chỗ ở cái kia tòa dưới lầu thời điểm, Trần Bạch nhận được Quý Ức gửi tới tin nhắn. Hắn một tay cầm tay lái, một tay giơ điện thoại di động đáp một câu. Ta biết rồi, Quý tiểu thư, ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút. Đưa tay máy sau khi để xuống, Trần Bạch lập tức quay đầu xe, lái hướng Quý Ức gửi tới quầy rượu. Đó là một nhà thanh tửu đi, hoàn cảnh ưu nhã an tĩnh. Bên trong có một nhóm một phe người tụ chung một chỗ, âm thanh rất nhẹ trò chuyện. Trừ quầy ba có người pha rượu đang khoe khoang pha rượu kỹ thuật bên ngoài, Trần Bạch chỉ tìm tới một người phục vụ viên, ôm lấy thực đơn đứng ở gần cửa sổ trước bàn. Đúng giờ đơn, Trần Bạch muốn đợi phục vụ viên điểm tốt đơn. Cầm lấy Hạ Quý Thần hình ảnh hỏi một câu hắn có thấy hay không Hạ Quý Thần. Kết quả hắn mới vừa hướng quầy rượu chỗ sâu đi ước chừng xa 10 mét. Ngay tại tận cùng bên trong góc, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Nguyên lai, Hạ Tổng thực sự ở chỗ này à? Trần Bạch bước chân dừng lại. Qua một lúc lâu, mới cất bước đi tới. Quầy rượu ánh đèn tối tăm. Tới gần rồi, Trần Bạch mới nhìn rõ. Trên người Hạ Quý Thần mặc vẫn là năm ngày trước. Hắn thấy hắn một lần cuối thời điểm quần áo trên người huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,